Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, S, H, I, L, D, chiêu mộ. Tại đánh chết mấy tên Hydra trận doanh người chơi về sau, Spider-Man thân hình lập tức biến mất tại trong bóng tối. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên thân hình cũng ẩn nấp tại Marvel Universe đầu đường. Từng cái bóng người sượt qua người, phồn hoa đường phố nói, lấp lóe đèn neon, nhìn tuyệt không giống như là trò chơi, giống như là một cái thế giới chân thật. Đột nhiên, Tiêu Thiên dừng bước lại, ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên cách đó không xa một khối màn hình lớn. Trên màn hình, đăng tải phát ra vừa rồi phát sinh rối loạn. Ngoại trừ gây ra hỗn loạn người, làm người khác chú ý nhất, còn có hai bóng người. Một cái đương nhiên là Spider-Man Peter Parker, còn có một cái khác, trong nháy mắt xuất hiện, lại trong nháy mắt hóa là đen sương mù biến mất người phương Đông. Dừng bước lại, như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú lên trên màn hình líu lo không ngừng phát biểu lấy các loại đoán. Người nữ chủ trì cực kỳ hiển nhiên, cái này tên người nữ chủ trì là đem Tiêu Thiên xem như 4, 5, 3 cùng Spider-Man thành thị độc hành hiệp tồn tại. Người chơi ở thế giới cấp phó bản bên trong mỗi một cái hành động cũng có thể sinh ra hiệu ứng cánh bướm, mượn dạ sắc che giấu. Tiêu Thiên thân hình trong nháy mắt hóa là đen sương mù, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó lần nữa đột nhiên xuất hiện tại một tòa cao ốc chọc trời bên trên. Sau lưng vang lên rất nhỏ tiếng bước chân. Tiêu Thiên khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Hắn xoay người, nhìn thấy một cái quen thuộc thân hình. Peter Parker, Spider-Man, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Nhìn thấy Tiêu Thiên, Peter Parker trên nét mặt cũng tràn đầy nghi hoặc. Tựa hồ có chút không nắm được thân phận của đối phương. Nơi này là New York kiến trúc cao nhất. Đứng ở chỗ này hóng gió, có loại đặc biệt thoải mái cảm giác. Ta nói là, người thật là một cái có ý tứ người. Peter Parker nhún nhún vai. Không biết vì cái gì. Đối phương rõ ràng thoạt nhìn là một người bình thường. Nhưng là, dựa vào bén nhạy nhện trực giác, hắn lại có thể từ trên người đối phương cảm giác được một loại áp lực vô hình cùng uy hiếp. Mặc dù loại này uy hiếp cũng không có nhằm vào hắn. Nếu như Tiêu Thiên biết điểm này, nhất định hội cảm khái tại Peter Parker nhện trực giác kỹ năng. Tại chính mình không có kích hoạt đảm nhiệm nào kỹ năng trước đó, thế mà liền có thể bằng vào trực giác thăm dò chính mình một bộ phận thực lực. Trong chớp nhoáng này, trong đầu của hắn lóe lên lại là một cái ý niệm khác. Hiện tại cái này cơ hội rất tốt. Nếu như đánh chết làm là hàng lâm người Spider-Man, ngoại trừ có thể thu hoạch được đại lượng điểm kinh nghiệm, còn rất có thể rơi xuống cấp S trở lên kỹ năng. Bất quá, cái này một cái ý niệm trong đầu cũng chỉ là vút qua mà thôi. Ngoại trừ tự mình lựa chọn chính là Avenger thế lực bên ngoài, còn bởi vì Tiêu Thiên rất rõ ràng chính mình mục tiêu cuối cùng. Nếu như không có những hạn chế khác, Tiêu Thiên coi như đánh chết Spider-Man cũng sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Chỉ bất quá, tại Infinity Gem trước mặt, một cái Spider-Man liền biểu hiện quá tầm thường. Liền là trong chớp nhoáng này suy nghĩ, sinh ra sát cơ, trong nháy mắt kém một chút kích phát Peter Parker năng lực. Người trước mặt này, thật sự là thâm bất khả trắc. Bất kể nói thế nào, cảm ơn người đã cứu ta. Ta nói là, hắc, năng lực của người thực sự quá thần kỳ. Thật xin lỗi, ta đồng thời không phải là muốn tìm hiểu bí mật. Chỉ là, thật bất khả tư nghị. Trước lúc này, ta một mực lấy là chỉ có mình mới là đặc thù một cái. Đúng vậy, người rất đặc thù. Với lại, tương lai sắp thành là cái thành phố này anh hùng. Tiêu Thiên lắc đầu, lộ ra mỉm cười. hắn bắt đầu cảm thấy người nam này hài kỳ thật thật có ý tứ. Mặc kệ gặp được tình huống như thế nào, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, năng lực càng lớn, trách bộc trang đại. Trong nháy mắt, Peter Parker đột nhiên ngơ ngẩn. Cái này rõ ràng là bản thúc thúc lời gian. Vậy mà, từ đối phương nói ra, keng, trong chớp nhoáng này, hệ thống nhắc nhở cũng đột nhiên trong đầu vang lên. Nhắc nhở Peter Parker độ thiện cảm đã vượt qua 60 điểm. Đồng thời, Peter Parker danh tự xuất hiện ở minh hữu một cột. Ta hiểu được, nhện con gật gật đầu. Như vậy, chúng ta lần sau gặp, ta có một loại cảm giác. Chúng ta nhất định còn hội chạm mặt. Nói xong, một đầu màu bạc sợi tơ bắn về phía đối diện cao lầu. Peter Parker thân hình ở trong trời đêm nhanh nhẹn phiêu đãng đứng lên. Lập tức từ cao ốc đỉnh biến mất, làm thân hình của hắn hoàn toàn biến mất về sau. Tiêu Thiên khóe miệng kia vẻ mỉm cười cũng biến mất theo, chuyển biến thành hơi nhíu lông mày. Vừa rồi một trận hỗn loạn, hắn còn đang đợi nó đến tiếp sau. Nhìn như bình tĩnh Marvel New York, tại không thấy được địa phương, nhất định có thật nhiều ánh mắt bí mật quan sát lấy nơi này phát sinh hết thảy. Cùng lúc đó, tại mọi người không thấy được địa phương, New York bên trên vô ích, kỳ thật, thật nổi lơ lửng một chiếc trong suốt phù vô ích cự hàm. S-H-I-E-L-D căn cứ phi thuyền. Làm phi thuyền mở ra phản xạ thuẫn về sau, tức tại mặt ngoài hình thành một tầng ngụy trang hộ thuẫn. Hộ thuẫn hội căn cứ cảnh vật chung quanh tạo ra cùng cảnh tượng tương tự đồng thời phản bắn ra. Cho nên, cũng bị trở thành ẩn hình phi thuyền. Giờ này khắc này, trong phi thuyền, một cái mang theo một con màu đen bịt mắt người đàn ông đầu trọc, cùng một tên dáng người lửa, cay sĩ quan nữ quân nhân, chính không chớp mắt nhìn chăm chú trước mắt lấp lóe màn hình. Trên màn hình, chính phản phục chiếu lại lấy Tiêu Thiên thân hình bỗng nhiên hóa là đen sương mù biến mất. Lại đột nhiên xuất hiện tại góc đường chỗ tối video. Người xác định, đây là một loại năng lực mới. Phát ra hỏi thăm chính là tên kia mang bịt mắt người đàn ông đầu trọc. Mà người này, đối với Tiêu Thiên mà nói đơn giản không thể quen thuộc hơn được. Hắn liền là đại danh đỉnh đỉnh Nick Cục Trưởng, S-H-I-E-L-D, người đứng đầu. Mà bên cạnh hắn tên kia thần sắc trang nghiêm, dáng người lửa, cay nữ nhân, đương nhiên chính là đặc công Hưu. Marvel New York đầu đường rối loạn, cùng Tiêu Thiên triển lộ năng lực, lộ ra nhưng đã như ước nguyện của hắn hấp dẫn đến S-H-I-E-L-D chú ý. S-H-I-E-L-D làm Marvel Universe bên trong chuyên môn dùng cho xử lý các loại kỳ dị sự kiện bộ. Đội đặc thù không ngừng mà hấp thu các loại có năng lực đặc thù, nhân tài. Đồng thời, cũng là Avenger người tạo ra. Giờ phút này, Nick Cục Trưởng cùng Hưu đặc công hiển nhiên bị Tiêu Thiên trong nháy mắt triển lộ ra năng lực hấp dẫn, hiếm thấy, cường đại năng lực, cơ hồ trong nháy mắt miểu sát hỗn loạn người chế tạo. Mặc kệ là đối người này, vẫn là đối loại năng lực này, Nick đều cảm thấy hài lòng. Nếu như có thể đem người này tính cả Spider-Man cùng một chỗ ba. Một chiêu mộ tiến S-H-I-E-L-D tựa hồ là một cái có thể suy tính không sai phương án. Đi điều tra một tí người này sau lưng có hay không những tổ chức khác. Còn có, nghĩ biện pháp đem hắn chiêu mộ tiến đến. Có lẽ, mới xây dựng Avenger bên trong sẽ có hắn một chỗ cắm rùi. Vừa nghĩ tới Avenger, Nick Cục Trưởng lập tức nhíu mày. Có loại xốc xếch cảm giác, ngoại trừ đại ngực suýt hát tăng thêm bé ngoan Captain America bên ngoài. Tony Stark, Black Widow Natasha, Lục Cự Nhân, Lôi Thần, không có một cái nào tràn tình du đích đăng a. Keng, tại Nick Cục Trưởng phát ra mệnh lệnh đồng thời, Tiêu Thiên hệ thống giao diện bên trên thì là đồng thời xuất hiện nhắc nhở. nhắc nhở, SHIELD đối ngươi phát ra chiêu mộ lệnh. 72 giờ bên trong đem phát động chiêu mộ sự kiện. Chính là cái này, với lại, tới tốc độ thế mà so chính mình tưởng tượng đến nhanh hơn. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.